Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tộc, Đạo Tổ Hồng Quân nhất định biết chuyện truyền bá pháp tu luyện. Đạo Tổ Hồng Quân tự nhiên hiểu rõ ý nghĩa của việc này. Hơn nữa, khi khí vận và tạo hóa tụ hội trên người Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia, bọn họ đã bại lộ trước mặt Đạo Tổ Hồng Quân. Dù Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia có giấu giếm thế nào, với thực lực của Đạo Tổ Hồng Quân, e rằng rất khó giấu kín. Đạo Tổ Hồng Quân sẽ đợi đến lúc Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia đột phá mới ra tay sao? Không, hắn tuyệt đối sẽ không đợi. Hắn nhất định sẽ sớm xuất hiện. Vì có tiền lệ, nếu đợi đến lúc đột phá mới ra tay, ai dám chắc Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia thật sự sẽ không đột phá. Đạo Tổ Hồng Quân đã thất bại một lần, sao không rút kinh nghiệm? Chắc chắn Đạo Tổ Hồng Quân sẽ sớm ra tay, diệt trừ mầm họa từ trong trứng nước. Đó cũng là điều Đạo Tổ Hồng Quân học được sau trận chiến hỗn độn. Khi người quá đáng, Mộc Đế lại dám ngang nhiên sắc phong tứ đại hà bá, nắm giữ tứ đại thủy hệ, coi nhân tộc ta ra sao? Thanh âm phẫn nộ vang vọng trong điện, người lên tiếng đầu đội đế quan, thân khoác long bào, chính là đương kim nhân hoàng Đế Tân. Từ sau phong thần đại kiếp, Đại Thương không những không bị Tây Kỳ thay thế, mà còn lại càng hưng thịnh. Đế Tân trở thành Trung Hưng chi chủ, nếu là thường tình, dù là nhân hoàng, cũng chỉ tại vị trăm năm. Trăm năm sau, sẽ thọ chung, chỉ còn lại hài cốt lạnh lẽo. Nhưng Đế Tân chưa từng ngờ rằng, nhân tộc đột nhiên nổi lên một cơn sóng tu luyện, vô số cường giả xuất hiện. Nhờ đó, Đại Thương không còn là vương triều phàm tục, tu luyện giả ngày một nhiều, Đại Thương đã trở thành tiên triều. Bản thân nhân hoàng cũng được hưởng lợi, tái hiện huy hoàng tam hoàng ngũ đế, trở thành một vị hoàng đế tu vi cao thâm. Hơn nữa, nhờ nhân tộc khí vận bùng nổ, con đường tu luyện của nhân hoàng thuận buồm xuôi gió, chẳng khác nào tam hoàng ngũ đế năm xưa. Tam hoàng ngũ đế nhờ nhân tộc khí vận cùng công đức vô lượng mà thành chuẩn thánh, sánh ngang bán thánh, vốn đã đủ khiến người kinh ngạc, nhưng so với Đế Tân thì lại chẳng là gì. Từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, thời gian không dài, nhưng Đế Tân đã đạt tới cảnh giới đại la kim tiên, xuyên suốt hồng hoang. Ai mà không phải trải qua tu luyện trường kỳ gian khổ mới đột phá cảnh giới này? Như xiển giáo thập nhị kim tiên, thời gian tu luyện vô cùng dài lâu, ngoại trừ Quảng Thành Tử, còn lại đều dừng chân ở cảnh giới kim tiên. Đế Tân lại thuận lợi đột phá đại la kim tiên, thời gian lại không quá dài, tương lai vô hạn khả năng. Cùng lúc đó, nhân tộc phát triển mạnh mẽ, trở thành một tiên triều huy hoàng, thậm chí còn vượt xa thiên đình, tựa như là chủ nhân của tam giới, vốn nên đắc ý mãn nguyện. Bởi vì theo xu thế này, Đế Tân nhất định sẽ vượt qua huy hoàng của tam hoàng ngũ đế, nhưng thiên đình vẫn lòng tham không đáy, tự xưng là chủ nhân tam giới, na nhiên sắc phong thần linh khắp hồng hoang, ý đồ quá rõ ràng. Trước đây, Đế Tân không mấy để ý đến thiên đình, một là vì thiên đình chỉ là tiếng sấm to, mưa nhỏ, nói là sắc phong thần linh khắp hồng hoang, danh sơn đại xuyên có sơn thần, đại giang đại hà có hà thần, nhưng đó đều là hư danh. Ở ảnh thổ nhân tộc, những thần linh thiên đình này chỉ là hình thức, không có chút tác dụng nào. Hơn nữa, dù thiên đình đã sắc phong thần linh nhiều nơi, nhưng những thần linh này không dám đến nhậm chức. Sao lại thế? Hồng hoang đại địa này đã là lãnh thổ nhân tộc, quan hệ giữa nhân tộc và thiên đình không cần phải nói thêm. Nếu dám đến danh sơn đại xuyên hoặc đại giang đại hà, e rằng sẽ vô thanh vô tức mà thân tử đạo tiêu. Nhưng lần này khác hẳn, thiên đình không những sắc phong tứ đại hà bá, mà còn phái mỗi người đến tứ đại thủy hệ. Tứ đại thủy hệ thiên hạ là nền tảng thủy hệ của hồng hoang, đối với nhân tộc càng quan trọng hơn. Mà việc thiên đình sắc phong tứ đại hà bá không phải hư danh, mà là thần vị chân chính, có thiên đạo chi lực gia trì, là tứ đại hà bá. Sau khi kế thừa thần vị, có thể trực tiếp khống chế tứ đại thủy hệ, trở thành năng lực của bọn họ. Nước là nguồn gốc của sự sống. Nhân tộc dù tu luyện thịnh hành, có thêm nhiều tu luyện giả, nhưng số lượng người bình thường vẫn vô cùng đông đảo. Nếu tứ đại thủy hệ thiên hạ rơi vào tay thiên đình, chẳng khác nào nắm giữ tính mạng của toàn tộc. Đây là điều Đế Tân tuyệt đối không thể chấp nhận. Đã dám tới, thì đừng hòng quay về. Để thiên đình biết quy củ của nhân tộc ta, nhân hoàng Đế Tân trầm giọng nói, nhân tộc hiện nay đã không còn là đại thương xưa. Đối mặt thần linh, đối mặt thiên đình, không còn là bất lực. Nhân hoàng đích thân ra lệnh, toàn nhân tộc đều được điều động, mục tiêu nhắm thẳng tứ đại hà bá mới được sắc phong. Tuy tứ đại thủy hệ quan trọng, nhưng chỉ là tứ đại hà bá, chưa đến mức để nhân hoàng tự mình ra tay, tự có cường giả nhân tộc xuất chinh. Việc này nhìn như chỉ là tranh đấu giữa nhân tộc và thiên đình, là một chuyện nhỏ trong vô vàn chuyện. Nhưng ai ngờ, viên nhỏ này lại trở thành khởi đầu của cuộc xung đột toàn diện giữa nhân tộc và thiên đình. Hơn nữa, ai ngờ, đây chỉ là biểu tượng, đằng sau cuộc xung đột giữa nhân tộc và thiên đình còn có cuộc tranh đấu cấp cao hơn. Nhân hoàng hạ lệnh, sứ giả mang thánh chỉ đến tứ đại thủy hệ, tuyên cáo tứ đại hà bá mới được sắc phong. Hà bá tuy là thần của thiên đình, nhưng đây là lãnh thổ nhân tộc, phải tuân theo luật pháp nhân tộc. Tôn nhân hoàng, dưới là bách tính. Nội dung thánh chỉ không quá đáng. Đế Tân không muốn thiên đình khống chế tứ đại thủy hệ thiên hạ, nhưng cũng không muốn làm sự việc quá tuyệt. Hà Bá tuy là thần vị thiên đình, lại nắm giữ thiên đạo chi lực. Người tinh ý sẽ phát hiện, việc này liên quan đến đạo tổ Hồng Quân. Đế Tân không phải muốn giết sạch tứ đại Hà Bá, mà là muốn bọn họ ngoan ngoãn, không được tùy tiện làm loạn ở nhân tộc. Đây là tiên lễ hậu binh. Nếu tứ đại Hà Bá ngoan ngoãn, Đế Tân có thể từ từ xâm thực, thậm chí thu phục bọn họ. Nếu tứ đại Hà Bá không biết điều, Đế Tân sẽ có lý do ra tay. Dù giết tứ đại Hà Bá cũng là chuyện đương nhiên. Nếu chỉ đối phó thiên đình, Đế Tân đã sớm giết sạch tứ đại Hà Bá rồi. Dù thiên đình sắc phong tứ đại Hà Bá bao nhiêu lần, đến một con giết một con, đến hai con giết một đôi. Nếu thiên đình muốn khai chiến, nhân tộc còn cầu còn không được. Không chừng sẽ không còn Ngọc Đế, mà chỉ có thiên đế nhân tộc. Nhưng Đế Tân thấy được điểm xấu. Nếu đạo tổ Hồng Quân ra tay, nhân tộc không thể coi thường. Việc này không còn là bí mật. Đế Tân đã nhiều lần đến Hỏa Vân Động, cùng Tam Hoàng Ngũ Đế bàn luận tương lai nhân tộc. Tam Hoàng Ngũ Đế đều cho rằng, đạo tổ Hồng Quân tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn nhân tộc khí vận ngày càng mạnh mẽ, chắc chắn sẽ ra tay với nhân tộc. Mọi việc hiện tại đều là điểm xấu. Vì thế Nhân Hoàng Đế Tân mới cẩn thận như vậy, không lựa chọn phương thức trực tiếp nhất. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra. Tứ Đại Hà Bá thấy sứ giả nhân tộc, không những không để ý, mà còn giết sứ giả. Nhân tộc chấn động. Dù chỉ là bốn người nhân tộc chết, đã là đại sự chấn động thiên hạ. Huống chi là sứ giả nhân tộc. Sứ giả nhân tộc đại diện cho Nhân Hoàng, đại diện cho thể diện nhân tộc, lại bị Tứ Đại Hà Bá giết. Có thể nhẫn, không thể nhục. Nhân Hoàng Đế Tân nổi giận. Nếu việc này không có lời giải thích, thì Nhân Hoàng này làm cũng uổng phí. Nhân Hoàng Đế Tân đích thân ra tay, mang cường giả nhân tộc đến Hoàng Hà, một trong tứ đại thủy hệ. Các thủy hệ khác cũng có cường giả nhân tộc đến. Mục đích của chấm vô cùng đơn giản, đó chính là trấn áp Tứ Đại Hà Bá, rồi sau đó tuyên cáo thiên hạ, trước mặt muôn dân, chém giết tứ đại yêu thần kia. Chỉ có như vậy, mới có thể dập tắt ngọn lửa căm phẫn của nhân tộc, mới có thể thể hiện uy nghiêm của nhân tộc, mới có thể khiến muôn loài biết được sức mạnh hùng cường của nhân tộc. Hoàng Hà Hà Bá, ngươi dám giết sứ giả của nhân tộc ta, tội đáng chết vạn lần. Thanh âm phẫn nộ vang vọng khắp Hồng Hoang. Lời tuyên án của Nhân Hoàng Đế Tân, đại diện cho toàn thể nhân tộc, phán quyết tội ác của Hoàng Hà Hà Bá. Hừ, chẫm là Hà Bá được thiên đình phong ấn, được thiên đạo che chở. Nhân tộc các ngươi dám xâm phạm lãnh địa Hoàng Hà của bản thân, giết các ngươi cũng là lẽ đương nhiên. Cho dù ngươi là Nhân Hoàng, cũng không thể phán xét chẫm dám xâm phạm Hoàng Hà. Nhân Hoàng cũng phải chết. Tiếng quát tháo hung tàn vang vọng trong Hoàng Hà. Lúc này, không chỉ Nhân Hoàng Đế Tân, mà tất cả nhân tộc đều phẫn uất tới cực điểm. Ai trong thiên địa Hồng Hoang này không biết khí vận nhân tộc đang thịnh vượng? Thân là Nhân Hoàng, ngưng tụ khí vận nhân tộc, địa vị ngang hàng với thánh nhân. Một tên Hà Bá nhỏ bé được thiên đình phong ấn, lại dám ngạo mạn trước mặt Nhân Hoàng, lại dám nói ra những lời như thế, gan nào dám lớn như vậy? Trong lòng tuy có chút nghi hoặc, nhưng giờ phút này, Đế Tân không thể nghĩ nhiều, chẫm buộc phải ra tay. Không cần phải bàn cãi, lời nói của Hoàng Hà Hà Bá chính là khiêu khích toàn nhân tộc. Chẫm là Nhân Hoàng, làm sao có thể không ra tay? Cho dù đây là mưu kế của thiên đình, cho dù ẩn giấu nguy hiểm khôn lường, Nhân Hoàng Đế Tân cũng nhất định phải xuất thủ. Việc liên quan đến thể diện của nhân tộc, không có chỗ thương lượng, nhất định phải báo thù rửa hận, lấy đầu lâu của Hoàng Hà Hà Bá để dập tắt lửa giận của nhân tộc. Nhưng sau khi nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, Nhân Hoàng Đế Tân không sai khiến cường giả khác tộc xuất thủ, mà tự mình ra tay. Hiện nay nhân tộc tuy đã lập nên tiên triều, nhờ có việc xuất hiện các pháp môn tu luyện năm đại bí cảnh của thân thể người, nhân tộc có vô số tu luyện giả, nhưng thời gian vẫn còn ngắn ngủi, tích lũy của nhân tộc chưa hùng hậu. Những cường giả nhân tộc đi theo chẫm lần này, người tu vi cao cường cũng không nhiều. Thực tế, hiện nay trong nhân tộc, ngoài Diệp Nhiếp Nhiếp và các chuẩn thánh khác, người mạnh nhất chính là Nhân Hoàng Đế Tân. Nhưng Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác đã tu luyện gần viên mãn, đang chuẩn bị đột phá, không mấy để ý đến chuyện trong nhân tộc. Những cường giả nhân tộc khác, cơ bản đều là nhân tài mới nổi, trong đó không ít là người của nhân tộc thời thượng cổ. Chỉ có Hoàng Hà Hà Bá, dù có thần vị, có thiên đạo chi lực ngưng tụ, cũng chỉ đạt tới cảnh giới huyền tiên, tuyệt đối không thể vượt qua kim tiên. Đế Tân, một vị đại la kim tiên, lại là Nhân Hoàng tôn quý, tự mình ra tay đã là vô cùng coi trọng Hoàng Hà Hà Bá rồi. Hoàng Hà Hà Bá, ngươi ngạo mạn như vậy, xem thường nhân tộc ta, hôm nay ngươi chết chưa đủ tội. Đế Tân giơ tay trái lên, biến thành bàn tay khổng lồ che trời, trực tiếp chụp về phía Hoàng Hà, khiến Hoàng Hà nổi lên sóng lớn kinh thiên động địa. Chỉ là thủ đoạn của đại la kim tiên, chưa ngưng tụ khí vận nhân tộc, đã khủng bố như vậy, Hoàng Hà Hà Bá làm sao có thể ngăn cản? Trong mắt mọi người, đây là một trận chiến không có gì phải nghi ngờ. Hoàng Hà Hà Bá chẳng mấy chốc sẽ phải trả giá đắt cho sự ngạo mạn của mình. Lơ lơ lơ lơ ngàn, Nhân hoàng, ngươi quá tự phụ rồi. Thiên đình mới là chủ của tam giới, chứ không phải nhân tộc ngươi. Vẫn là giọng nói hung tàn nó. Một bóng người xuất hiện trên hoàng hà, chính là hoàng hà Hà Bá. Nhưng khí tức của hắn lại khác thường, quá mạnh mẽ. Ai cũng không ngờ, chỉ một tên hoàng hà Hà Bá, trong số các thần linh của thiên đình, tuyệt đối không phải là nhân vật cao cấp. Nhưng một tên thần linh như vậy, khí tức lại mạnh mẽ như thế, không chỉ không thua kém nhân hoàng đế tân, mà còn mạnh hơn. Thiên đình còn có cường giả như vậy. Trong nhận thức của mọi người, thiên đình ngoài Ngọc Đế và Vương Mẫu ra, căn bản không có cao thủ nào khác. Nhưng giờ phút này, lại vô thanh vô tức xuất hiện một vị Đại La Kim Tiên, rất có thể còn là cường giả hàng đầu trong các Đại La Kim Tiên. Một kích của nhân hoàng đế tân bị chặn lại. Cùng lúc đó, toàn bộ hoàng hà bắt đầu rung chuyển, sóng lớn kinh thiên động địa bao trùm tứ phương. Hoàng hà Hà Bá, ngươi dám? Dù ngươi là thần linh của thiên đình, cũng không thể tùy tiện làm càn như vậy. Chẳng lẽ ngươi không sợ nghiệp chướng chồng chất sao? Nhân hoàng đế tân tức giận quát. Trẫm không phải không tức giận, thực lực của hoàng hà Hà Bá ngoài dự liệu, có thể chặn được một kích của trẫm còn chưa tính. Mấu chốt là việc hoàng hà Hà Bá làm, hắn điều khiển thủy hệ hoàng hà bằng thần vị, khiến toàn bộ hoàng hà rung chuyển, bao phủ vùng xung quanh. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn làm cho hoàng hà vỡ bờ. Một khi hoàng hà vỡ bờ, vô số nhân tộc bình thường sống quanh hoàng hà sẽ gặp nạn. Có thể tưởng tượng, vô số bách tính gặp nạn, cảnh tượng thây chất đầy đồng ruộng không chỉ đáng sợ, mà còn rất có thể xảy ra. Trẫm làm sao có thể không tức giận? Thân là nhân hoàng, trẫm có trách nhiệm che chở nhân tộc, làm sao có thể để xảy ra chuyện như vậy? Hơn nữa, trẫm đã nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Hoàng hà Hà Bá đã làm càn như vậy, thì ba đại Hà Bá khác sẽ thế nào? Trẫm đích thân đến hoàng hà, hoàng hà Hà Bá dù muốn làm càn, trẫm cũng có thể ngăn cản. Ví dụ như lúc này, mắt thấy hoàng hà sắp vỡ bờ, tràn ngập hai bên bờ, trẫm vẫn kịp thời xuất thủ, ngăn chặn dòng nước hoàng hà, không ảnh hưởng đến nhân tộc bình thường. Nhưng ba đại thủy hệ khác không có trẫm ở đó, chỉ có những cường giả nhân tộc khác, người mạnh nhất cũng chỉ là Kim Tiên. Nếu ba đại Hà Bá kia cũng giống hoàng hà Hà Bá, đều là Đại La Kim Tiên, những cường giả nhân tộc này làm sao có thể ngăn cản? Cường giả nhân tộc bị giết còn là chuyện nhỏ, nếu ba đại thủy hệ kia cũng làm càn, trực tiếp làm cho ba đại thủy hệ vỡ bờ thì sao? Nhưng làm sao dám? Nếu để cho vô số nhân tộc chết thảm, chỉ riêng nghiệp chướng khủng khiếp đó thôi cũng đủ để các Hà Bá chết không yên lòng. Nghiệp chướng chồng chất, nhân hoàng, ngươi thật là ngu xuẩn. Nghiệp chướng do thiên đạo giáng xuống, nhưng chúng ta lại được thiên đạo che chở. Hoàng hà Hà Bá cười lớn, sắc mặt nhân hoàng đế tân đột nhiên đại biến. Trẫm vốn đã cảm thấy không ổn, thậm chí đoán rằng đạo tổ Hồng Quân muốn ra tay với nhân tộc, sự đoán trở thành hiện thực. Nhưng trẫm không ngờ, đạo tổ Hồng Quân không ra tay thì thôi, vừa ra tay lại tàn nhẫn như vậy. Tứ đại thủy hệ trên thiên hạ đồng loạt vỡ bờ, vô số nhân tộc chết thảm. Điều này mang lại điều gì cho nhân tộc vừa mới có khí thế thịnh vượng? Điều này muốn lung lay nền móng của nhân tộc. Trẫm chỉ có thể nói đạo tổ Hồng Quân quá coi thường nhân tộc. Thiên đạo, còn có thiên đạo, nếu được thiên đạo che chở thì có thể tùy tiện tàn sát nhân tộc ta. Vậy thiên đạo là cái gì? Hoàng hà Hà Bá, ngươi không hiểu thời thế, ngươi cho rằng nhân tộc ta sẽ sợ thiên đạo, sẽ sợ đạo tổ sao? Đế tân trầm giọng nói. Khi nói chuyện, nhân đạo khí vận bắt đầu ngưng tụ trên người hắn, mỗi câu nói khí thế của hắn lại tăng lên một phần. Đến khi nói xong, nhân đạo khí vận ngưng tụ sáng chói như mặt trời, trấn áp thiên điện, trở thành duy nhất trên đời. Không, nhân hoàng, ngươi tính sai một chuyện. Tất cả những điều này mới chỉ là bắt đầu. Nhân đạo khí vận ngưng tụ, hiện giờ ta vẫn chỉ là tu vi Đại La Kim Tiên, nhưng dù đối mặt chuẩn thánh, đế tân này cũng dám liều một trận. Thậm chí, dù là đối mặt thiên đạo thánh nhân thủ trước, với nhân tộc khí vận hiện nay, ta cũng chưa hẳn không thể giao chiến. Thực lực hoàng hà Hà Bá quả thực vượt ngoài dự liệu, nhưng nhân hoàng tự mình xuất thủ, tất cả đều không còn nghi ngờ gì. Thực tế, lúc này ta đã không còn để tâm đến hoàng hà Hà Bá ra sao. Trong lòng ta đang suy tính ba đại thủy hệ còn lại sẽ thế nào. Nếu ba vị Hà Bá kia dám tùy ý hoành hành, đối với nhân tộc bình thường mà nói, chẳng khác nào một tai họa diệt vong. Nếu tai họa ấy thật sự xảy ra, đó chính là đại sự chấn động toàn bộ Hồng Hoang. Ta là nhân hoàng, nhất định phải dẫn đầu bày tỏ thái độ. Tuy trong lòng có vô vàn nghi hoặc, không hiểu thiên đình vì sao phải làm như vậy, cũng không hiểu đạo tổ Hồng Quân đứng sau màn muốn làm gì. Nhưng trước tình thế này, đã không cần phải bận tâm những điều ấy nữa. Đối với ta, đối với toàn thể nhân tộc, chỉ còn con đường báo thù bằng máu. Hoàng hà Hà Bá, ngươi sát hại nhân tộc ta, chết không đáng tiếc. Trẫm sẽ trấn áp ngươi trong hoàng hà, chịu đựng vô tận tra tấn. Đế tân trầm giọng tuyên án. Nhân đạo khí vận ngưng tụ. Lúc này đế tân, chí cao vô thượng, như thiên đế giáng trần, tuyên phán tội ác của hoàng hà Hà Bá. Cánh tay che trời lại lần nữa rào xuống, lần này uy thế còn hơn cả trước kia. Không thể cùng ngày một đường, trong cánh tay che trời, mặt trời chiếu sáng, thần vị lực lượng Hoàng Hà Hà Bá ngưng tụ trước vòng mặt trời ấy lại bắt đầu tan rã. Thần vị lực lượng là thiên đạo ban tặng, lẽ ra nhân tộc khí vận không thể can thiệp, nhưng lại bị ảnh hưởng vào lúc này. Điều này không nghi ngờ gì chứng minh nhân tộc khí vận đã cường đại đến một trình độ nhất định, không nói vượt qua thiên đạo, nhưng tuyệt đối không dưới thiên đạo. Nếu không, dù Đế Tân là nhân hoàng, cũng không thể dùng nhân tộc khí vận khiến thần vị Hoàng Hà Hà Bá tan biến như vậy. Nhân hoàng, nhân tộc ngươi quả thật cường thịnh, nhưng tam giới chi chủ vẫn là thiên đình. Vua hồ ngươi không hề để lời ta nói vào tai. Hoàng Hà Hà Bá đáp, đối mặt nhân tộc khí vận rực rỡ như mặt trời, đối mặt nhân hoàng uy lực tăng vọt như thiên đế giáng thế, hắn vẫn rất điềm tĩnh. Dù là đại la kim tiên, dù là có thần vị hộ thân, được thiên đạo che chở, phản ứng như vậy cũng quá mức khoa trương. Hoàng Hà Hà Bá hoặc là đầu óc bất thường, hoặc là có thực lực hùng hậu, cho rằng có thể chống lại nhân hoàng Đế Tân. Rốt cuộc nắm giữ át chủ bài gì mới có thể chống lại nhân hoàng Đế Tân? Hoàng Hà Hà Bá mau chóng cho ra đáp án. Hoàng Hà lại nổi lên sóng lớn trời giáng, nhưng bị hạn chế trong phạm vi nhất định, không ảnh hưởng đến nhân tộc xung quanh. Nhưng trong sóng lớn dữ dội ấy của Hoàng Hà, một vực sâu khổng lồ xuất hiện, mơ hồ giữa tiếng gầm kinh khủng vang vọng từ trong đó. Đúng lúc này, cánh tay che trời của nhân hoàng Đế Tân cũng rơi xuống. Mục tiêu ban đầu là Hoàng Hà Hà Bá, nhưng lại bị một lực lượng khó hiểu ảnh hưởng. Cánh tay che trời bị lực lượng khó hiểu ấy dẫn dắt, cuối cùng rơi xuống vực sâu đó, lập tức gây ra va chạm kinh thiên động địa. Ầm ầm, toàn bộ Hoàng Hà đều rung chuyển dữ dội, nước sông bị đẩy lên 9 tầng trời, hư hư thực thực ngân hà đổ xuống cửu thiên. Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu, chấn động vô hình trước tiên truyền đến 3 đại thủy hệ khác, rung chuyển dữ dội khiến 3 đại thủy hệ kia cũng bắt đầu tràn lan, bị ảnh hưởng. Các thủy hệ trên đại địa hồng hoang cũng bắt đầu bạo động, nước sông tràn ngập, bao phủ khắp mọi nơi. Cỗ chấn động kinh khủng ấy cuối cùng lan đến tứ hải, tứ hải long tộc đầu tiên cảm nhận được, nhưng tất cả đã quá muộn. Chuyện gì xảy ra? Cỗ chấn động này sao lại đột ngột xuất hiện? Không tốt, hải nhãn bắt đầu bạo động. Tứ hải long vương hoảng sợ, từ long hán lượng kiếp, tứ hải long tộc gánh vác nghiệp lực nặng nề, phụ trách chấn áp tứ hải hải nhãn. Thông thường sau một thời gian dài, tứ hải hải nhãn sẽ chấn động một lần, tứ hải long tộc phải dốc toàn lực tộc nhân mới có thể chấn áp. Nhưng mỗi lần tứ hải long tộc lại vì thế tổn thất không ít tộc nhân, đó cũng là nguyên nhân tứ hải long tộc ngày càng suy yếu. Sau này vì quy thuận thiên đình, thiên đạo ban xuống vô biên công đức, xóa bỏ nghiệp lực trên người tứ hải long tộc, mà tứ hải hải nhãn nhờ công đức to lớn chấn áp đã rất lâu không chấn động, tứ hải long tộc gần như quên đi sự tồn tại của hải nhãn. Nhưng hôm nay tứ hải hải nhãn lại chấn động, hơn nữa không phải chấn động bình thường mà là bạo động kinh khủng dị thường. Trong ghi chép của tứ hải long tộc, tứ hải hải nhãn dù sẽ chấn động, nhưng chỉ là chấn động, khác hẳn với bạo động. Bạo động vô cùng khủng khiếp, suốt bao năm tháng chỉ xuất hiện vài lần, mỗi lần đều khiến tứ hải long tộc đau đớn khắc cốt ghi tâm. Lần này không chỉ hải nhãn bạo động, mà chỉ có tứ hải long vương biết, đây còn kinh khủng hơn bất kỳ lần bạo động nào trong ghi chép. Chuyện gì đã xảy ra? Vực sâu kia rốt cuộc là thứ gì? Thần sắc nhân hoàng Đế Tân trở nên vô cùng ngưng trọng, va chạm vừa rồi hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát, còn những biến hóa sau va chạm càng vượt ngoài dự liệu của ta. Lúc này ta vẫn chưa biết toàn bộ hồng hoang biến đổi ra sao, nhưng chỉ riêng sự thay đổi của Hoàng Hà thôi cũng đủ khiến ta kinh hãi. Hoàng Hà thay đổi, sóng lớn trời giáng kinh khủng ấy, nước sông bao phủ cửu thiên, hoàn toàn khác với Hoàng Hà trước kia. Còn có vực sâu kia vừa xuất hiện đã khiến ta có điểm xấu, sau va chạm lại càng khác biệt. Khí tức kinh khủng ấy, tiếng gầm thét kinh hồn táng đảm ấy đều khiến ta cảm thấy kinh hãi, như có tồn tại kinh khủng nào đó ở đó. Phải biết hiện giờ ta không chỉ là đại la kim tiên, còn ngưng tụ nhân đạo khí vận, hồng hoang có gì khiến ta phải sợ hãi? Chấn động bao phủ toàn bộ hồng hoang, khiến vô số sinh linh cảm nhận được, Diệp Nhiếp Nhiếp đang bế quan cũng cảm nhận được. Họ lập tức tỉnh giấc khỏi trạng thái tu luyện, liếc nhìn nhau, rồi lập tức hướng về Hoàng Hà mà đi. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đều cảm nhận được nguy hiểm khó hiểu, không thể chần chừ. Thực tế, không chỉ họ, chỉ cần là chuẩn thánh, lúc này đều ít nhiều cảm nhận được khí tức khó hiểu ấy. Không ai đứng ngoài cuộc, mỗi chuẩn thánh đều cảm nhận được khí tức khó hiểu ấy không chỉ nguy hiểm mà còn liên quan đến bản thân. Trong nháy mắt, không chuẩn thánh nào chần chừ, dù khí tức khó hiểu ấy là gì, họ đều phải đi xem. Trong thiên đình, Ngọc Đế và Vương Mẫu cũng cảm nhận được khí tức khó hiểu ấy, nhưng họ chỉ lặng lẽ nhìn, trên mặt là nụ cười lạnh lẽo. Cùng lúc đó, ngoài hồng hoang, các thánh nhân đang tĩnh tu trong đạo trường cũng cảm nhận được khí tức khó hiểu ấy. Khí tức này là sư tôn xuất thủ sao? Lần này ta có nên tham gia hay không? Nguyên Thủy Thiên Tôn lẩm bẩm tự hỏi. Nhìn về hồng hoang đại điện, ông đã cảm nhận được manh mối của sự việc, cũng nhận ra tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng lại không thể lựa chọn. Nếu tham gia, ông e rằng sẽ sa vào vũng bùn sâu không đáy, đến lúc đó sẽ chẳng còn chút lựa chọn nào. Nếu không tham gia, ông có thể tạm thời an ổn, nhưng tương lai chỉ sợ phải dựa vào chính mình mà thôi. Suy nghĩ một hồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ thở dài một tiếng, rồi lại lần nữa nhập định tu luyện. Sư huynh, đây là sư tổ xuất thủ, chúng ta tan thanh tại Hồng Hoang Đại Điện, có nên tham gia không? Chuẩn Đề Thánh Nhân hỏi. Cảm nhận được khí tức khó hiểu ấy, thân là thánh nhân, bọn họ tự nhiên hiểu rõ ý nghĩa, cũng thấu đáo mưu đồ phía sau. Vì vậy, họ mới biết, một cuộc giao phong khốc liệt đã bắt đầu, mà họ lại nên đi về đâu. Chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác. Trước khi kiếp nạn tới, chúng ta không có hy vọng đột phá, chỉ có thể tham gia. Tiếp dẫn thánh nhân thở dài nói, Chuẩn Đề Thánh Nhân gật đầu, cũng thở dài một tiếng. Ông làm sao không biết, lời sư huynh nói đều là sự thật. Bọn họ tuy là thánh nhân, nhưng vì chứng đạo thành thánh là vì ưng thuận đại nguyện, tương đương với thiếu nợ thiên đạo công đức, sớm đã với thiên đạo kết nên nhân quả sâu nặng. Điều này đã định trước, trước khi hoàn thành đại nguyện, trả hết công đức, bọn họ muốn tiến thêm bước nữa là điều không thể. Hơn nữa, trước khi kiếp nạn tới, họ không những không có chút hy vọng đột phá nào, thậm chí cả công đức thiếu nợ thiên đạo cũng không thể hoàn trả, không thể tiến thêm bước nữa, thì không thể nắm giữ vận mệnh của mình. Mà với nhân quả giữa họ và thiên đạo, họ đã được định sẵn chỉ có thể đứng về phía sư tôn. Chỉ là, ngay cả chính họ cũng không biết, nếu sư tôn cuối cùng thắng lợi, họ rốt cuộc sẽ ra sao. Nhưng giờ phút này, nghĩ nhiều cũng vô ích. Khi sư tôn đã xuất thủ, họ cũng chỉ có thể cùng nhau ra tay. Có thể nhẫn nhịn lâu như vậy, quả thực ngoài dự liệu. Nhưng với thủ đoạn của sư tôn, làm sao chỉ có bấy nhiêu. Lão Tử lẩm bẩm, ánh mắt ông xuyên thấu hư không, nhìn về Hồng Hoang Đại Điện, thấy Hoàng Hà, thấy vực sâu trong Hoàng Hà, và cả vật thể trong vực sâu ấy. Nhưng từ đầu đến cuối, ông không hề rời khỏi đạo trường của mình. Vì ông biết rõ, với thực lực hiện tại, ông căn bản không có tư cách tham gia vào việc này. Nhanh lên, lần trước nghe Vương Huyền giảng đạo, ông đã thấy hy vọng đột phá, hiện tại chỉ thiếu chút thời gian mà thôi. So với việc tự thân đột phá, tranh đấu trong Hồng Hoang Đại Địa căn bản không quan trọng, với ông hiện tại cũng không liên quan mấy. Hừ, thật muốn một kiếm chém tận, cứ làm những trò hư hỏng này, không biết ở đâu lại có nhiều mưu kế như vậy. Thông Thiên giáo chủ khinh thường nói, ông cũng là thánh nhân, những việc khác thánh nhân biết, ông cũng biết, chỉ là từ trước đến nay không để ý đến những chuyện này, đặc biệt sau khi ngộ đạo. Kiếm của ông đã thẳng tiến không lùi, càng thêm không màng đến những âm mưu mưu kế này. Với ông mà nói, cần gì phiền toái như vậy, nếu đã thành thế nước lửa, vậy cứ trực tiếp dùng kiếm trong tay để chấm dứt ân oán. Ông không tán thành cách làm của đạo tổ Hồng Quân, rõ ràng đã là cường giả nhất Hồng Hoang Đại Điện, lại còn tính toán này nọ. Vì vậy, ông không những khinh thường tham gia việc này, mà còn cho rằng đạo tổ Hồng Quân lần này nhất định thất bại, bởi vì có người kia tồn tại. So với đạo tổ Hồng Quân, trong mắt ông, Vương Huyền mới là sinh linh có nhiều hy vọng đặt chân đến cảnh giới đại đạo. Dựa vào hoàn toàn là thực lực của chính mình, ngoại trừ bản thân, đặt hy vọng vào những thứ khác. Ông cho rằng, không nghi ngờ gì là tự chuốc lấy thất bại, cho nên đạo tổ Hồng Quân nhất định sẽ thất bại. Sư tôn a, sư tôn, ngài cuối cùng vẫn đi bước này, ngài có biết bước này là sai lầm không? Nữ Oa Nương Nương thở dài nói, mọi việc xảy ra trong Hồng Hoang Đại Điện, bà tự nhiên cảm nhận được, bà hiểu ý nghĩa của nó, nhưng bà cũng không tán thành. Đối với vị sư tôn đạo tổ Hồng Quân này, bà cũng không có nhiều cảm xúc, không thể nói là thù địch, cũng không thể nói là tán đồng, chỉ là lựa chọn con đường khác nhau mà thôi. Nhưng giờ phút này, khi sư tôn xuất thủ, bà mới thực sự nhận ra, con đường của hai người đã dần dần đi đến đối lập. Như vậy, khi kiếp nạn tới, dù có muốn hay không, bà e rằng đều phải đứng đối lập với sư tôn. Ban đầu, sự lựa chọn của bà trong trận chiến hỗn độn là vì ca ca, mà bây giờ, là vì chính mình. Đạo tổ Hồng Quân vẫn là thủ đoạn lão luyện, một quân cờ nhỏ, lại châm ngòi đại thế Hồng Hoang. Vương Huyền nói, về những việc xảy ra trong Hồng Hoang Đại Điện, hắn tự nhiên biết. Hơn nữa sau khi cảm nhận được những biến động ấy, hắn đã hiểu rõ mọi chuyện. Hiện nay trong Hồng Hoang Đại Điện, khí vận nhân tộc ngày càng thịnh vượng, điều này đã trở thành mối họa lớn trong lòng đạo tổ Hồng Quân. Đạo tổ Hồng Quân chấp trưởng thiên đạo, nếu muốn thu hoạch tạo hóa mà bàn cổ đại thần để lại, thì không thể không khiến thiên đạo độc tôn. Vì vậy, dù là nhân tộc dẫn đầu thế giới hay là lục đạo luân hồi, đều nhất định phải ở dưới thiên đạo, không ra tay với lục đạo luân hồi trước. Đó cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao trong lục đạo luân hồi có hậu thổ tổ vu tọa chấn, so với lục đạo luân hồi, nhân tộc không nghi ngờ gì là yếu hơn rất nhiều. Mà lại sự phát triển gần đây của nhân tộc quá mạnh mẽ. Quân cờ nhỏ ấy chính là Hoàng Hà Hà Bá. Đây là đạo tổ Hồng Quân tự mình sắp đặt. Nếu không thì sẽ không có tu vi đại la kim tiên. Tuy nhiên, tu vi không phải là quan trọng. Mấu chốt là phải thu hút sự chú ý của nhân tộc, để nhân hoàng đế tân tự mình ra tay. Rõ ràng, trong việc trà đạp sinh linh, đạo tổ Hồng Quân là chuyên gia. Từng bước thủ đoạn, nhân hoàng đế tân đã cắn câu, Nhân Hoàng Đế Tân tự mình xuất thủ, lại dùng thêm chút thủ đoạn. Cảnh tượng vừa xảy ra trong Hoàng Hà cũng là chuyện đương nhiên. Vực sâu trong Hoàng Hà, thực chất giống như Tứ Hải Hải Nhãn, đều là để trấn áp một thứ gì đó. Trước đây, Tứ Hải Hải Nhãn vì sao thường xuyên rung động, khiến Tứ Hải Long tộc phải hy sinh vô số tộc nhân để trấn áp. Thực ra, đều là vì trong Tứ Hải Hải Nhãn luôn trấn áp chấp niệm của 3.000 đại đạo ma thần. Chúng thường xuyên bạo động. Năm đó, bàn cổ đại thần chém giết 3.000 đại đạo ma thần, biến chúng thành chất dinh dưỡng, dung nhập vào Hồng Hoang Đại Điện. 3.000 đại đạo ma thần là do đại đạo thai nghén mà ra, thân thể cường đại đến mức nào, càng chứa đựng vô lượng tạo hóa, cho nên mới thành tựu Hồng Hoang Đại Điện ngày nay. Tuy nhiên, 3.000 đại đạo ma thần dù chết, nhưng chấp niệm của chúng không diệt, lại đã hòa làm một thể với Hồng Hoang Đại Điện. Mà lần này, đạo tổ Hồng Quân cũng dùng chấp niệm của 3.000 đại đạo ma thần làm mồi, giăng bẫy cho nhân tộc. Nếu không thể phá cục, nhân tộc sẽ từ thịnh chuyển suy, khí vận nhân tộc suy yếu nhanh chóng, là chuyện chắc chắn. 3.000 đại đạo ma thần, khi bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, đã hóa thành hư vô, thân thể trở thành dưỡng chất, vun đắp nên Hồng Hoang thiên địa. 3.000 đại đạo ma thần vẫn lưu lại chấp niệm, đó là đối với bản cổ đại thần, đối với Hồng Hoang thiên địa hận thù sâu sắc. 3.000 đại đạo ma thần tu luyện đại đạo mà thành, lẽ ra từng bước tu tiên, cuối cùng ngang hàng với đại đạo, thậm chí siêu thoát đại đạo. Nhưng vì bản cổ đại thần khai thiên tích điện, bọn họ bị đại đạo chiêu dụ, không thể không ngăn cản bản cổ đại thần, cuối cùng bị chém giết, chết đi còn chưa đủ, thân thể còn bị bản cổ đại thần dùng làm dưỡng chất, thành đoàn Hồng Hoang thiên điện. Tuy nhiên, bàn cổ đại thần khi đó cũng đã dự liệu được hậu quả, liền phong ấn 3.000 đại đạo ma thần chấp nghiệm, chắc hẳn là vì sau khi khai thiên tích điện, bàn cổ đại thần đã kiệt sức, chỉ có thể miễn cưỡng phong ấn, mà không thể triệt để giải quyết tai họa này. Mặc dù bị phong ấn, 3.000 đại đạo ma thần chấp nghiệm lại không hề tiêu tán. Ngược lại, theo năm tháng trôi qua, càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng bàn cổ đại thần bày ra phong ấn, để 3.000 ma thần chấp nghiệm muốn phá vỡ, thực sự không dễ dàng. Bình thường mà nói, 3.000 đại đạo ma thần chấp nghiệm muốn phá ấn mà ra, ít nhất cũng phải trải qua thời gian vô cùng dài đằng đẵng. Nhưng từ khi bản cổ đại thần khai thiên tích địa, Hồng Hoang thiên địa đã trải qua mấy lần lượng kiếp, mỗi lần đều khiến Hồng Hoang thiên địa tổn thương nặng nề. Long Hán lượng kiếp, trước là Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc tranh đấu, sau đó là đạo tổ Hồng Quân và ma tổ La Hầu đại chiến kinh thiên động địa. Lúc đó, Hồng Hoang thiên địa suýt nữa sụp đổ, nay Tây Phương đại địa hoang vu, linh mạch gần như đoạn tuyệt. Cũng là vì trận chiến ấy, vì Hồng Hoang thiên địa bị hủy hoại, phong ấn 3.000 đại đạo ma thần chấp nghiệm bắt đầu lỏng lẻo, khiến 3.000 đại đạo ma thần chấp nghiệm có khả năng phá phong mà ra. Đối với Hồng Hoang thiên địa mà nói, đây là một tai họa ngầm khổng lồ. Một khi 3.000 đại đạo ma thần chấp nghiệm phá ấn mà ra, toàn bộ Hồng Hoang đều có nguy cơ diệt vong. Trước kia, Long tộc gánh vác nghiệp lực vô biên, tổ long lấy thân mình lớp hải nhãn, Tứ Hải Long tộc người trước ngã xuống, người sau tiếp tục trấn áp hải nhãn, mới bảo toàn được một đường sinh cơ cho Long tộc. Vì hải nhãn thực ra cũng là phong ấn 3.000 đại đạo ma thần chấp nghiệm, bao gồm cả vực sâu xuất hiện trong Hoàng Hà. Cũng vậy, trong Hồng Hoang Thiên Điện, những phong ấn như vậy còn rất nhiều, trong đó nổi tiếng hơn cả là tổ phượng trấn áp bất tử hỏa sơn, trấn áp 3.000 đại đạo ma thần chấp nghiệm, có lợi cho Hồng Hoang Thiên Điện, cho nên mới có công đức giáng xuống, mới có thể tiêu trừ ảnh hưởng của nghiệp lực. Vũ Yêu lượng kiếp là lần nguy hiểm nhất, lúc đó Hồng Hoang Thiên Địa suýt nữa sụp đổ, phong ấn 3.000 đại đạo ma thần chấp nghiệm tự nhiên không ổn định, nhưng lúc đó có đạo tổ Hồng Quân ở đó, tự nhiên không thể để 3.000 đại đạo ma thần chấp nghiệm phá ấn mà ra. Nhưng đến nay, 3.000 đại đạo ma thần chấp nghiệm lại trở thành công cụ của đạo tổ Hồng Quân để tính kế nhân tộc. Dù sao cũng là ma thần do đại đạo sinh ra, tuy đã chết nhưng chấp nghiệm vẫn đáng sợ, thánh nhân cũng không thể coi thường. Hơn nữa, vì căm hận Hồng Hoang thiên địa, những đại đạo ma thần này bản năng muốn hủy diệt Hồng Hoang thiên địa, không hề phóng đại. Khi những đại đạo ma thần này xuất hiện ở Hồng Hoang thiên địa, căn bản không có lý trí gì để nói, hủy diệt là mục tiêu duy nhất của chúng. Phong ấn 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm nới lỏng, có phải liên quan đến việc đạo tổ Hồng Quân đánh cắp lực lượng của bàn cổ đại thần không? Vương Huyền hỏi. Đây là chuyện rất dễ liên tưởng. Mục tiêu lớn nhất của đạo tổ Hồng Quân từ trước đến nay là thu hoạch tạo hóa do bàn cổ đại thần để lại. Đạo tổ Hồng Quân tuy chưa thành công, nhưng đã ở Hồng Hoang thiên địa nhiều năm như vậy, không thể nào không có chút hiệu quả. Trên thực tế, sau khi đạo tổ Hồng Quân hợp đạo, chấp trưởng thiên đạo, chính là đang đoạt lấy tạo hóa do bàn cổ đại thần để lại. Mà tạo hóa do bàn cổ đại thần để lại chắc chắn có liên hệ vi diệu với phong ấn 3.000 đại đạo ma thần chấp nghiệm. Khi một phần tạo hóa do bàn cổ đại thần để lại bị cướp đoạt, rất có thể sẽ làm suy yếu phong ấn 3.000 đại đạo ma thần chấp nghiệm. Có hay không, thực ra đều không quan trọng. Nếu đạo tổ Hồng Quân đã ra tay, những chuyện này chỉ mới bắt đầu. Ứng phó với mưu kế của đạo tổ Hồng Quân như thế nào, giành được ưu thế trong cuộc tranh đấu này mới là chuyện quan trọng nhất. Hỗn Độn Trung nói, hắn nói không sai, những chuyện này đều không quan trọng. Đạo Tổ Hồng Quân lập ra mưu kế này, vì lý do gì, thực ra đã không quan trọng nữa. Cũng như tình hình hiện nay, phong ấn 3.000 đại đạo ma thần đã nới lỏng, sắp phá phong mà ra. Việc này đã đủ nghiêm trọng. Nếu 3.000 đại đạo ma thần xuất hiện trong Hồng Hoang Thiên Địa, nhất định sẽ mang đến sự hủy diệt to lớn cho Hồng Hoang Thiên Địa, thậm chí khiến vô số sinh linh chết thảm. Nếu có người ra tay ngăn cản thì tốt, nhưng hiệp ước giữa hắn và Đạo Tổ Hồng Quân lại quy định thánh nhân không được vào Hồng Hoang Thiên Địa. Nói cách khác, dù muốn can thiệp, người mạnh nhất cũng chỉ là thánh nhân tam thi, mạnh hơn nữa cũng chỉ là chuẩn thánh đỉnh phong mà thôi. Chấp niệm 3.000 đại đạo ma thần rất mạnh, không nói là có thể so với thánh nhân, nhưng tuyệt đối ở cấp bậc chuẩn thánh. Mà Hồng Hoang Thiên Địa có bao nhiêu chuẩn thánh? Tính ra, chỉ có mười mấy vị cường giả cấp bậc chuẩn thánh. Đây là tính cả Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác. Mười mấy vị chuẩn thánh, đối mặt với 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm tương đương với chuẩn thánh, làm sao đánh? Hoàn toàn không có hy vọng thắng. Đạo Tổ Hồng Quân, mưu kế của hắn quả thực cao minh, lần này cũng coi là nhất cử tứ đắc. Vương Huyền nói, từ trận chiến hỗn độn kia đến nay, Đạo Tổ Hồng Quân đã yên lặng một thời gian, nhưng hắn hiển nhiên không hề nhàn rỗi. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay, thủ đoạn lại như vậy. Chỉ cần một nước cờ, liền kích động đại thế hồng hoang, mưu kế thật sự sâu xa. Đầu tiên bị tính kế là nhân tộc, dù thế nào đi nữa, Nhân Hoàng Đế Tân ra tay, lại có liên quan mật thiết với việc phong ấn bị phá hủy. Thậm chí, nghiêm túc mà nói, chính là vì Nhân Hoàng Đế Tân ngưng tụ khí vận nhân tộc ra tay, mới khiến phong ấn 3.000 đại đạo ma thần nới lỏng. Nếu 3.000 đại đạo ma thần phá phong mà ra, tội lỗi này sẽ đổ lên đầu Nhân Hoàng Đế Tân, cũng tương đương với đổ lên đầu nhân tộc. Thiệt hại mà 3.000 đại đạo ma thần gây ra cho Hồng Hoang Thiên Địa đều sẽ chuyển hóa thành sự suy yếu khí vận của nhân tộc. Đây là mục đích thứ nhất của Đạo Tổ Hồng Quân. Mục đích thứ hai cũng là làm suy yếu nhân tộc. Vì phong ấn 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm nới lỏng, thủy hệ thiên hạ tràn lan. Đây là một tai họa lớn. Dù có người ra tay ngăn cản, thủy hệ thiên hạ tràn lan vẫn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của vô số nhân tộc bình thường. Đến khi 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm phá phong mà ra, nhân tộc sống trên đất Hồng Hoang sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Sẽ chịu bao nhiêu tổn thất nữa đây? Vì trong trận chiến hỗn độn kia, khí vận nhân tộc tăng vọt, đã có xu thế áp chế thiên đạo, thế phát triển vô cùng khủng bố. Nhưng trước tình thế này, thế phát triển mạnh mẽ của nhân tộc nhất định sẽ đình trệ, thậm chí lui bước, khí vận suy giảm. Mục đích thứ ba hiển nhiên là nhắm vào Diệp Niếp Niếp và những người của nàng. Diệp Niếp Niếp và những người ấy đang truyền đạo cho nhân tộc. Đạo Tổ Hồng Quân không phải không hay biết, dù biết sau lưng chuyện này là do hắn gây ra, song nếu không có Diệp Niếp Niếp và những người ấy, nhân tộc sao có thể có được sự bừng nở về tu luyện như hiện nay. Quan trọng hơn nữa là Diệp Niếp Niếp và những người ấy đã đến gần lúc đột phá, điều này tự nhiên khiến Đạo Tổ Hồng Quân phải dè chừng, lợi dụng cơ hội ngàn năm có một này, dù không trực tiếp diệt trừ Diệp Niếp Niếp và những người ấy, ít nhất cũng có thể ngăn cản quá trình đột phá của họ. Đương nhiên, ta tin rằng xét tinh kế trước đây của Đạo Tổ Hồng Quân, trừ khử tận gốc mới là phong cách thường thấy của hắn, dẫu không có cơ hội, Đạo Tổ Hồng Quân cũng sẽ tự tạo cơ hội tiêu diệt mầm họa từ trong trứng nước, mới là cách đảm bảo an toàn chắc chắn nhất. Đạo Tổ Hồng Quân đã ra tay, không biết ngươi có định xuất thủ hay không? Hỗn Độn Trung tò mò hỏi. Trong quãng thời gian này, Vương Huyền vẫn luôn ở bên ngoài Tam Thập Tam Trọng Thiên, trong đạo trường nghiên cứu ba đại tiên thiên chí bảo, chưa từng bước ra ngoài nửa bước. Theo ta thấy, Đạo Tổ Hồng Quân sợ là còn có mục đích thứ tư, đó chính là mượn cơ hội này để ngăn cản Vương Huyền tu luyện yên ổn. Ai đã từng chứng kiến trận chiến trong hỗn độn kia thì đều sẽ không nghi ngờ gì về năng lực và thiên phú của Vương Huyền. Trong hoàn cảnh ấy mà vẫn có thể chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, lại dám chống lại Đạo Tổ Hồng Quân, thì tương lai sẽ ra sao? Đạo Tổ Hồng Quân làm sao có thể yên tâm để Vương Huyền tu luyện yên ổn? Nếu có việc gì có thể phân tán sự chú ý của Vương Huyền thì còn gì bằng. Từ kế hoạch này có thể thấy, Đạo Tổ Hồng Quân tính toán quá lớn. Nếu sơ suất một chút, chưa đến lúc đại kiếp sau bắt đầu, hắn đã có thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Đại kiếp sau sẽ phân thắng bại. Nếu hai bên sức mạnh ngang nhau, câu nói đó là thật. Nếu một bên chiếm ưu thế, thì câu nói đó chỉ là lời nói dối. Trừ phi Đạo Tổ Hồng Quân tự mình ra tay, bằng không ta lại cần gì phải xuất thủ. Vương Huyền cười nói, nếu Đạo Tổ Hồng Quân tự mình xuất thủ, thì đương nhiên không cần bàn cãi. Dù ta không muốn ra tay, cũng không thể không ra tay. Suốt Hồng Hoang Thiên Điện, ngoài ta ra, có lẽ chỉ có Hậu Thổ Tổ Vu mới có thể so tài với Đạo Tổ Hồng Quân. Nhưng vì đã hóa thân vào luân hồi, Hậu Thổ Tổ Vu có quá nhiều hạn chế. Muốn chống lại Đạo Tổ Hồng Quân, tay nhằng có phần miễn cưỡng. Tuy nhiên, đừng nhìn việc này rất nghiêm trọng, nhưng Đạo Tổ Hồng Quân không tự mình xuất hiện, chỉ âm thầm tính kế mà thôi. Nếu hắn tự mình ra mặt, thì không chỉ vô cớ làm giảm uy phong, mà còn rất có thể rơi vào kế hoạch của Đạo Tổ Hồng Quân. Lần này, hắn không chỉ không đích thân xuất hiện, mà còn sẽ không tính kế hay thậm chí chú ý đến chuyện này. Điều này không phải vì chuyện này không quan trọng, cũng không phải hắn khinh thường đạo tổ Hồng Quân, mà là vì đạo tổ Hồng Quân khinh thường Diệp Niếp Niếp và những người của nàng. Trong Hồng Hoang Thiên Điện, mọi người đều cho rằng ta là một tồn tại đặc biệt, cho rằng ta có thể đạt tới bước này quả là không thể tin nổi. Nhưng những người này không biết rằng, Hoang Thiên Đế cũng như các đệ tử của hắn, kỳ thực đều là nhân vật kiệt xuất, không hề kém ta một chút nào. Ta có thể sớm đạt được bước này, chỉ vì ta có lợi thế gấp 10 lần mà thôi. Chỉ nói về thiên phú, ta rất có thể còn không bằng Hoang Thiên Đế và những người ấy. Ta có thể đạt tới độ cao này, lý thuyết mà nói, Hoang Thiên Đế và những người ấy cũng có thể đạt được. Việc ta làm được, Hoang Thiên Đế và những người ấy cũng làm được. Đạo Tổ Hồng Quân muốn tính kế Diệp Niếp Niếp và những người ấy, ngăn cản họ đột phá. Chuyện như vậy thực ra đã từng xảy ra không chỉ một lần. Trong thế giới của họ, quỷ dị nhất tộc xưa kia mạnh mẽ đến nhường nào, nhưng Hoang Thiên Đế lại một mình chống lại toàn bộ quỷ dị nhất tộc. Tình thế lúc đó cũng vô cùng khó khăn. Chỉ là tiên đế Hoang Thiên Đế, không những phải đối mặt với nhiều tiên đế của quỷ dị nhất tộc, mà còn phải đối mặt với tổ sư của tế đạo. Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, Hoang Thiên Đế vẫn kiên trì chống nỡ, cuối cùng đột phá đến cảnh giới tế đạo. Hiện tại, dù không thể thắng đạo tổ Hồng Quân, nhưng ta có thể khẳng định rằng, đạo tổ Hồng Quân sẽ không đích thân ra tay. Lý do rất đơn giản, trừ phi tu vi đã viên mãn, dẫn đầu đột phá, có nắm chắc tất thắng, bằng không ai ra tay trước, người đó sẽ rơi vào thế hạ phong. Đạo tổ Hồng Quân có lẽ tự cho là không có sơ hở nào, đã lập kế hoạch chu đáo, nhưng ta tin rằng, với bản lĩnh của Hoang Thiên Đế và những người ấy, nhất định có thể phá thế cục. Thậm chí, không chỉ phá thế cục, rất có thể còn khiến đạo tổ Hồng Quân phải ngã nhào. Ta rất mong chờ điều đó. Ngươi lại có lòng tin lớn như vậy. Nếu nhân tộc suy yếu, thiên đạo mở rộng, đạo tổ Hồng Quân không chừng sẽ tiến lên trước một bước. Hỗn Độn Trung nói, trong cuộc tranh đấu tương lai, tạo hóa mà bàn cổ đại thần để lại vô cùng quan trọng, mà điều này lại liên quan mật thiết đến Hồng Hoang Thiên Điện. Nếu thiên đạo độc tôn, đạo tổ Hồng Quân sớm thu được tạo hóa mà bàn cổ đại thần để lại, thì Vương Huyền coi như là thua to. Chính vì lý do đó, ta không hiểu Vương Huyền lấy đâu ra lòng tin mà lại không định tham gia vào chuyện này. Hắn sẽ không thành công. Ta lại khá mong chờ vẻ mặt kinh ngạc của đạo tổ Hồng Quân. Vương Huyền nói, cũng chính vì có lòng tin đó, ta thậm chí cảm thấy, trải qua thử thách này, Hoang Thiên Đế và Diệp Niếp Niếp cùng những người của nàng sẽ hoàn toàn viên mãn tung vi. Đến lúc đó, không chừng có thể tìm được cơ hội đột phá, sau đó trực tiếp bước qua bước quan trọng nhất, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Khi thấy 5-6 người cùng nhau chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, vẻ mặt của đạo tổ Hồng Quân nhất định sẽ vô cùng phấn khích. Đương nhiên, so với vẻ mặt đặc sắc đó, đạo tổ Hồng Quân có hay không xuất hiện tâm trạng sợ hãi, cũng là điều ta vô cùng quan tâm. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi lắc đầu, không còn để ý đến chuyện Hồng Hoang Thiên Điện, mà tiếp tục nghiên cứu ba đại tiên thiên chí bảo. Trong khoảng thời gian này, hắn đương nhiên không hề nhàn rỗi, việc nghiên cứu ba đại tiên thiên chí bảo đã ngày càng sâu sắc, đạt tới tầng thứ cực cao. Cụ thể hơn, trong quá trình nghiên cứu ba đại tiên thiên chí bảo, hắn đã dần dần nắm được tạo hóa hạch tâm bên trong bản cổ phủ. Theo dự đoán của hắn, khi hắn chính thức chạm đến tạo hóa bên trong bản cổ, không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Bản cổ đại thần, người khai thiên tích điện, rốt cuộc còn để lại điều gì trong bản cổ phủ? Quả là khiến người ta mong chờ. Cùng lúc đó, trong Hồng Hoang Thiên Điện, cuộc tranh đấu giữa Nhân Hoàng và Hà Bá của Hoàng Hà, ban đầu vốn chẳng đáng phải suy nghĩ nhiều. Ai ngờ, mọi việc lại diễn biến đến mức độ này, thủy hệ thiên hạ chấn động, cả tứ hải chi địa cũng vậy. Toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa đang không ngừng chấn động. Có một loại lực lượng vô danh thức tỉnh, mơ hồ trong đó vang lên tiếng gầm rú, khiến người ta vô cùng kinh hãi. Mọi sinh linh đều cảm thấy đại nạn sắp đến, như ngày tận thế sắp đến, đối mặt với nguy cơ diệt vong, ai cũng không thể thoát khỏi. Chính trong hoàn cảnh này, Hoang Thiên Đế và Diệp Niếp Niếp cùng những người của nàng chạy đến Hoàng Hà, các chuẩn thánh khác của Hồng Hoang Thiên Địa cũng đến. Cả Hồng Hoang Thiên Địa chấn động dữ dội, các cường giả hàng đầu của Hồng Hoang đều tụ hội, đứng chật kín bên bờ Hoàng Hà. Tất cả chuẩn thánh trong Hồng Hoang, như Triệu Công Minh, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Đa Bảo Đạo Nhân, đều tề tựu đông đủ. Không chỉ vậy, xiển giáo thập nhị kim tiên, các đại la kim tiên của tiệt giáo, đệ tử Tây Phương, cơ bản cũng đều có mặt. Song, những nhân vật này lại không phải tâm điểm chú ý. Sự xuất hiện của hai vị thánh nhân Tam Thi, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề, lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Tuy thánh nhân Tam Thi chỉ có tu vi chuẩn thánh, nhưng nhiều uy thế thánh nhân hiển hiện, thực lực lại vượt xa chuẩn thánh bình thường. Điều khiến người nghi hoặc là chỉ có hai vị Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề hiện thân, những thánh nhân Tam Thi khác lại không thấy bóng dáng. Thế như, chính vì lẽ đó, dù thực lực Tây Phương giáo không đủ mạnh, vẫn âm thầm trở thành thế lực mạnh thứ hai. Vậy, thế lực mạnh nhất là ai? Đó chính là nhân tộc. Một sự thật mà nhiều người vẫn chưa hiểu thấu, làm sao nhân tộc bỗng nhiên xuất hiện nhiều cường giả cấp chuẩn thánh như vậy? Những cường giả này từ đâu đến? vì sao trước nay chưa từng xuất hiện. Họ không biết rằng Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm, Diệp Nhiếp Nhiếp, Vô Thủy, Sở Phong và Cơ Hư Không căn bản không phải sinh linh của Hồng Hoang Thiên Địa, nhưng chính sự tồn tại của những người này đã mang đến cho nhân tộc 6 vị cường giả cấp chuẩn thánh, khiến nhân tộc ngạo nghễ Hồng Hoang. Thêm vào đó, Tiệt giáo và nhân tộc hiện nay giao hảo, tương trợ lẫn nhau, tương đương với việc nhân tộc có tới 8 vị chuẩn thánh. 8 vị chuẩn thánh, toàn bộ Hồng Hoang, tập hợp tất cả chuẩn thánh lại cũng không đủ 8 vị. Đây là sức mạnh khủng khiếp đến nhường nào. Vì vậy, sau đại kiếp phong thần, nhân tộc độc bá, vận khí nhân tộc không ngừng tăng vọt. Quả thực là điều tất yếu. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Toàn bộ Hồng Hoang chấn động, chẳng lẽ chỉ vì Hoàng Hà? Triệu Công Minh nghi hoặc hỏi. Họ đã đến nơi này, rất nhanh biết được mọi chuyện vừa xảy ra, nhưng chính vì thế mà họ càng thêm băn khoăn. Chỉ là một Hoàng Hà hà bá, dù tu vi ngoài dự liệu, cũng chỉ là Đại La Kim Tiên mà thôi, làm sao có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy? Lúc này, Hồng Hoang vẫn đang chấn động không ngừng, ngay cả bản thân là chuẩn thánh cũng cảm thấy bất an lo sợ, huống hồ những người khác. Đáng tiếc Hoàng Hà hà bá đã chết. Muốn biết bí mật sau lưng, chỉ có thể hỏi Ngọc Đế Hạo Thiên. Đa Bảo đạo nhân nói, theo lời Nhân Hoàng Đế Tân, một kích ngưng tụ nhân đạo khí vận của ông ấy thực ra không phải giết chết Hoàng Hà hà bá, mà là đâm vào vực sâu trong Hoàng Hà. Đó cũng là lúc Hồng Hoang bắt đầu chấn động. Điều kỳ lạ là sau cú va chạm đó, Hoàng Hà hà bá liền chết. Cái chết quá đỗi bí ẩn, ngay cả Nhân Hoàng Đế Tân cũng không biết Hoàng Hà hà bá chết như thế nào, chỉ thấy xác ông ta trôi nổi trên miệng vực sâu. Nhưng ai cũng hiểu rõ, Hoàng Hà hà bá chỉ là một quân cờ, phía trên ông ta còn có Ngọc Đế Hạo Thiên. Dĩ nhiên, Mộc Đế Hạo Thiên không phải người cầm quân cờ. Người cầm quân cờ thực sự là ai, ai nấy đều rõ. Truy cứu những chuyện này đã vô ích, hiện giờ quan trọng nhất là phải biết rõ chuyện trước mắt sẽ dẫn đến những biến đổi như thế nào. Biết được điều đó, chúng ta mới có thể ngăn chặn một số chuyện, không để cho tình thế trở nên không thể cứu vãn. Hoa Thiên Đế bình tĩnh nói, từ sau đại kiếp phong thần, họ đã truyền bá trong nhân tộc pháp tu luyện ngũ đại bí cảnh, và cũng có không ít giao lưu với đệ tử Tiệt giáo, đặc biệt là hai vị chuẩn thánh Đa Bảo đạo nhân và Triệu Công Minh, đã nhiều lần luận đạo với họ, xem như khá thân quen. Với đệ tử Tiệt giáo, họ cũng không e ngại nhiều, thẳng thắn nói ra một số suy đoán trong lòng, cùng nhau bàn luận kế sách. Việc này thực ra không khó đoán, có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy trong Hồng Hoang, chắc chắn là do đạo tổ ra tay. Với phong cách hành sự nhất quán của đạo tổ, không ra tay thì thôi, một khi ra tay, nhất định là một đại sự, không phải họ xem thường. Theo phân tích của họ, mọi chuyện đều liên quan đến vực sâu trong Hoàng Hà. Họ thậm chí đã cảm nhận được một số điều, gặp qua hai vị thánh nhân. Không biết thánh nhân nghĩ thế nào về chuyện này, Huyền Đô Đại Pháp Sư lên tiếng. Câu nói này nhằm vào hai vị thánh nhân Tam Thi, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề. Ông ta cho rằng, thánh nhân Tam Thi nhất định biết nhiều bí mật hơn. Chuyện lần này rất nghiêm trọng, các cường giả hàng đầu Hồng Hoang đều đến, chính là vì họ đều cảm thấy bất an, dường như có điều gì sắp xảy ra, và chỉ cần điều đó xảy ra, họ đều sẽ bị liên lụy, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Vào lúc này, trừ người biết rõ sự thật, ai nấy đều lo lắng bất an, đương nhiên không còn quan tâm đến thể diện nữa. Mà trong Hồng Hoang, nếu nói ai có khả năng biết rõ sự thật nhất, thì thánh nhân Thiên Đạo chắc chắn là một trong số đó. Đây là định mệnh, không thể trốn tránh, chỉ có bình thản đối mặt mới có thể tìm được một tia hy vọng sống sót. Một trong hai vị thánh nhân Tam Thi, tự xưng là Bồ Đề Tổ Sư, mở lời, vẻ mặt thâm trầm khó đoán. Ông ta và sư huynh đã lựa chọn, sau khi biết được mọi chuyện, lập trường của họ đương nhiên là nhất trí với đạo tổ Hồng Quân. Chính vì thế, ông ta tự nhiên biết những gì sắp xảy ra, không những không ngăn cản, mà còn muốn giúp đỡ. Hừ, ngươi càng nói như vậy, càng chứng tỏ trong đó có vấn đề lớn. Như vậy xem ra, việc đầu tiên là phong ấn vực sâu này. Diệp Phàm trầm giọng nói, họ tuy không biết vực sâu trong Hoàng Hà là gì, nhưng đều cảm nhận được sự nguy hiểm từ đó, và cả khí tức phong ấn. Chỉ cần quan sát kỹ một chút, không khó phát hiện sự thật phong ấn đã bị phá vỡ. Do đó, gia cố phong ấn là điều đương nhiên. Dù trong vực sâu có gì đi nữa, chỉ cần gia cố phong ấn, không để cho vật trong đó thoát ra, họ sẽ có thời gian tìm kiếm kế sách. Lulugalan, ngươi cho rằng chỉ có một vực sâu này sao? Thiên Hạ Tứ Đại Thủy Hệ, đây chỉ là một trong số đó. Còn ba đại thủy hệ khác thì sao? Mai Tứ Đại Thủy Hệ, còn có Tứ Hải Chi Điện, còn nhiều nơi khác nữa, ngươi có thể quan tâm hết sao? Bồ Đề Tổ Sư khinh thường nói. Thực ra, đến lúc này, chúng ta đã không còn lo lắng nhiều, dù những chuyện đó có được làm sáng tỏ, rốt cuộc, đây là do vị sư phụ của họ làm ra, làm sao có thể để lại sơ hở rõ ràng, khiến người ta có thể cứu vãn. Như lời ông ta nói, khi vị sư phụ của họ ra tay, mọi chuyện đã được định đoạt, đây căn bản không phải sức người có thể cứu vãn. Dù lời nói như vậy, ông ta vẫn muốn ra tay, không phải vì muốn làm gì, mà là để thể hiện thái độ đối với vị sư phụ đó. Thật ra ông ta và sư huynh cũng không hiểu rõ, thậm chí sợ mình sẽ trở thành vật tế thần. Được hay không? Cũng phải thử mới biết. Nếu đây là nguồn gốc của mọi chuyện, vậy hãy bắt đầu từ đây. Hoang Thiên Đế trầm giọng nói, Bồ Đề Tổ sư lời lẽ mỉa mai. Hắn phớt lờ. Với tu vi hiện tại, hắn đã nhìn thấu nhiều điều. Trong lòng hắn hiểu rõ ai là người giở trò. Nhưng điều đó có nghĩa lý gì? Chẳng lẽ vì đạo tổ xuất thủ mà cúi đầu chịu mệnh? Đó chưa bao giờ là phong cách của họ. Dù biết bất lực, họ vẫn sẽ dốc toàn lực, hóa bất khả vi thành khả năng. Hậu sinh bây giờ quả thực không biết trời cao đất rộng, có chút tu vi liền tự cho mình là nhất. Bồ Đề Tổ sư khinh thường hừ lạnh. Hắn tuy chỉ là một trong tam thi của thánh nhân, nhưng cảnh giới thánh nhân hắn cũng đạt được, chỉ thiếu tu vi mà thôi. Song tại Hồng Hoang, điều đó đủ để hắn khinh thường bất cứ chuẩn thánh nào. Dù nhân tộc có 6 vị chuẩn thánh đi nữa, hắn thậm chí nghĩ, nếu chém giết những chuẩn thánh nhân tộc này, sư phụ của hắn liệu có đổi khác ánh mắt nhìn mình. Con đường đã chọn, chỉ có thể tiến tới. Lòng dạ dao động chẳng có kết quả tốt. Lẽ ấy hắn đương nhiên hiểu rõ. Ngươi quá ngạo mạn, thánh nhân cũng không phải bất khả chiến bại. Vùng chi chỉ là một trong tam thi. Diệp Nhiếp Nhiếp lãnh đạm đáp, từ sau trận đại chiến hỗn độn, cục diện Hồng Hoang đã thay đổi. Thánh nhân không còn là gần như toàn năng. Chính trong trận chiến ấy, sinh linh Hồng Hoang mới hiểu được, trên con đường vượt lên chuẩn thánh, thánh nhân không phải lựa chọn duy nhất. Sự thay đổi nhận thức này, cùng việc thánh nhân không can thiệp Hồng Hoang, khiến địa vị thánh nhân giảm sút, nhiều sinh linh không còn kính sợ như xưa. Với những người hiểu rõ nhiều hơn, đi đúng con đường, tự nhiên không còn tôn kính thánh nhân như trước. Huống hồ, kẻ trước mắt này chưa hẳn là thánh nhân, chỉ là một trong tam thi, càng không đáng khiến nàng kiêng dè. Tốt, ta xem ngươi có bản lĩnh gì mà dám kiêu ngạo như thế. Bồ Đề Tổ sư trầm giọng nói, hắn vốn định ra tay, nay lại bị kẻ trước mặt trào phúng, không ra tay thì thật mất mặt. Trong phong thần đại kiếp, hắn đã mất hết thể diện, ngay cả chuẩn thánh cũng dám càn rỡ với hắn, làm sao nhẫn nhịn được. Đây là cơ hội thể hiện thực lực, để sinh linh Hồng Hoang thấy, dù chỉ là tam thi, thánh nhân vẫn vô địch. Nhưng chưa kịp ra tay, Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm đã hành động trước, nhưng mục tiêu không phải Bồ Đề Tổ sư. Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm cùng nhau tiến về vực sâu Hoàng Hà, hiển nhiên là đi kiểm tra tình hình phong ấn. Điều này khiến Bồ Đề Tổ sư nổi giận, những chuẩn thánh nhân tộc này coi hắn ra sao, lúc này lại dám làm việc khác. Nhân tộc dù có 6 chuẩn thánh, nhưng hắn là một trong tam thi của thánh nhân, lẽ nào không đủ để 6 vị chuẩn thánh liên thủ đối phó? Nay 2 chuẩn thánh nhân tộc đi thăm dò phong ấn, 3 vị còn lại ngồi xem như xem trò vui. Chỉ một chuẩn thánh nhân tộc tự cho là có thể chống lại hắn, đây là xem thường hắn đến mức nào? Bồ Đề Tổ sư giận tím mặt, cười lạnh liên hồi, không muốn nói nhảm nữa, phất trần dong tay vung lên, hướng về Diệp Nhiếp Nhiếp đánh tới. Diệp Nhiếp Nhiếp ung dung bất động, dù đối mặt một trong tam thi của Bồ Đề Tổ sư, nàng vẫn không hề dao động. Một đóa tiên hoa lại một đóa nở rộ, trong suốt, lấp lánh, đó là tuyệt học thành danh của nàng, Nhất Niệm Hoa Khai, quân lâm thiên hạ. Sau khi chứng đạo thành đế, nàng đã sáng tạo ra thần thuật này. Nhiều năm qua, nàng chưa từng bỏ cuộc trong việc tu luyện thần thuật này, dù đã thành tiên đế, thậm chí bước vào cảnh giới tế đạo, đây vẫn là thủ đoạn cuối cùng của nàng. Nay ở Hồng Hoang, tu vi của nàng càng thêm viên mãn, sắp chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thần thuật này đã được nàng tu luyện đến cảnh giới cao hơn, vừa thi triển đã toát ra uy lực vô cùng. Một đóa tiên hoa lại một đóa nở rộ, biến thành các nữ đế, cùng nhau đánh ra một chưởng, dung chuyển chư thiên thời không. Không thể nào, ngươi đã mạnh đến vậy sao? Bồ Đề Tổ sư không thể tin nổi, người trong nghề chỉ cần ra tay là biết. Vừa thấy nữ tử kia ra tay, hắn đã cảm nhận được thực lực khủng khiếp của đối phương. Hơn nữa, hắn cũng nhận ra, đây là một loại sát thuật kinh thiên động địa, khủng khiếp vô cùng. Hắn là một trong tam thi của thánh nhân, tuy không có tu vi thánh nhân, nhưng nhãn lực và đạo hạnh không khác thánh nhân. Việc này khiến hắn kinh ngạc, đủ thấy nữ tử trước mặt mạnh đến mức nào. Nhưng lúc này, hắn không còn thời gian suy nghĩ, đối mặt sát thuật kinh thiên động địa của Diệp Nhiếp Nhiếp, hắn chỉ có thể liều mạng. Tầm ầm, giao phong giữa các chuẩn thánh đã đủ khủng khiếp, huống chi là giao đấu giữa nữ đế và Bồ Đề Tổ sư, lại vượt xa cấp bậc chuẩn thánh thông thường. Một bên là một trong tam thi của thánh nhân, thực lực gần đạt đến đỉnh phong chuẩn thánh, trong Hồng Hoang hiện nay đáng lẽ là vô địch. Một bên là một cường giả nhân tộc vô danh, giống như phó giáo chủ Tiệt Giáo năm xưa, đều là cường giả bí ẩn xuất hiện đột ngột. Nhiều người cho rằng cuộc giao chiến này sẽ không có gì nghi ngờ, nhưng kết quả lại khác xa dự đoán, không chỉ vì giao chiến quá kịch liệt, mà vì người rơi vào thế hạ phong lại là Bồ Đề Tổ sư. Đây là điều ai cũng không ngờ tới, trong thời đại thánh nhân không xuất thế, thánh nhân tam thi lẽ nào không phải là bất khả chiến bại? Nhưng sự thật là, thánh nhân tam thi cũng không phải bất khả chiến bại. Chỉ một chiêu, Bồ Đề Tổ sư đã rơi vào thế hạ phong. Trước sát thuật kinh thiên động địa đó, liên tục lui bước, vô số người trợn mắt há hốc mồm, kể cả Đa Bảo đạo nhân và Triệu Công Minh của Tiệt giáo cũng vậy. Họ không xa lạ gì với Diệp Nhiếp Nhiếp. Dù đã giao đấu nhiều lần, nhưng họ chưa từng nghĩ tới, nữ đế lạnh lùng trong ấn tượng của họ lại mạnh đến vậy. Hoàng Thiên Đế và Diệp Phàm không để ý đến trận chiến này. Họ đã tới vực sâu Hoàng Hà. Sắc của Hà Bá Hoàng Hà trôi nổi trên vực sâu, chắn lối vào, che khuất tình hình bên trong. Quả nhiên có lực lượng phong ấn, nhưng phong ấn đã sắp tan vỡ, đồ vật bên trong sẽ sớm phá phong mà ra. Hoàng Thiên Đế nói, đến đây, hắn và Diệp Phàm cũng cảm nhận được. Sâu trong vực sâu trước mắt, có một loại khí tức kỳ lạ đang dần phục hồi. Đó là khí tức hủy diệt, là căm hận vô tận, là hỗn loạn tột cùng. Đến đây rồi, vào xem thử thôi, Diệp Phàm nói. Vô luận là Diệp Phàm hay Hoàng Thiên Đế đều mơ hồ cảm nhận được từ vực sâu kia phả ra khí tức kinh người, khiến người không khỏi phải dè chừng. Không nghi ngờ gì, vực sâu trước mắt ẩn chứa nguy hiểm khôn lường, khiến cả hai đều cảm thấy lạnh sống lưng. Trong tình thế mù mịt, mạo hiểm xâm nhập vực sâu quả thực không phải lựa chọn sáng suốt. Nhưng Diệp Phàm và Hoàng Thiên Đế đều là người tài năng xuất chúng, can đảm hơn người, nguy hiểm hiển nhiên không thể ngăn cản bước chân của họ. Vực sâu này rất có thể chính là nguồn cương của biến động hồng hoang lần này. Điều đó cũng có nghĩa là bên trong ẩn giấu mọi bí mật mà họ đang tìm kiếm. Cả hai đều hiểu rõ, biến động hồng hoang lần này không phải trọng yếu. Mấu chốt là đạo tổ Hồng Quân rốt cuộc muốn làm gì. Họ âm thầm đoán rằng, đạo tổ Hồng Quân xuất thủ lần này, sợ rằng chính là nhắm vào những người như họ. Bởi vì tu vi của họ đã gần như viên mãn, sắp đột phá. Chuyện này dù có thể giấu được người khác, cũng khó lòng giấu được đạo tổ Hồng Quân. Ngài biết họ muốn chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, bèn ra tay đối phó. Đó là điều tất yếu. Đừng thấy trong trận chiến hỗn độn xưa kia, Vương Huyền dường như ngang hàng với đạo tổ Hồng Quân, khiến người tưởng rằng đạo tổ Hồng Quân cũng chỉ như thế. Nhưng nếu ai vì thế mà khinh thường đạo tổ Hồng Quân, thì đó mới là trò cười lớn nhất thiên hạ. Đạo tổ Hồng Quân khủng bố đến nhường nào, cả cảm nhận của họ lẫn lời Vương Huyền kể lại đều đủ để minh chứng. Vì lẽ đó, khi đoán được đạo tổ Hồng Quân rất có thể sẽ ra tay, Diệp Phàm và Hoàng Thiên Đế mới càng thêm đề phòng. Có thể khẳng định rằng cả đạo tổ Hồng Quân lẫn Vương Huyền đều khó có khả năng đích thân xuất hiện, vậy chỉ có thể dựa vào chính mình. Chính vì tình thế này, họ mới không thể không xâm nhập vực sâu trước mắt, xem thử bên trong rốt cuộc có nguy hiểm gì. Bởi vì, nếu sớm biết được thủ đoạn của đạo tổ Hồng Quân, trong cuộc tranh đấu sau này, họ mới có thể ứng phó tốt hơn. Quyết định xong, Diệp Phàm và Hoàng Thiên Đế không chút do dự, bước chân vào vực sâu sâu thẳm trong lòng Hoàng Hà. Diệp Phàm và Hoàng Thiên Đế biến mất, trận chiến giữa nữ đế và Bồ Đề Tổ Sư vẫn tiếp diễn. Đây là trận chiến làm rung chuyển nhận thức của biết bao người. Thánh nhân Tam Thi tuy chỉ là chuẩn thánh, nhưng đã đạt tới cảnh giới thánh nhân, không thể dùng chuẩn thánh bình thường mà đối đãi, vượt xa cực hạn chuẩn thánh. Trong thời đại thánh nhân chưa xuất thế, lẽ ra là tồn tại vô địch, nay lại đụng phải đối thủ Nhất Niệm Hoa Khai, Quân Lâm Thiên Hạ. Thần thông thế gian này đã vượt xa sự hiểu biết của người thường, vô cùng gần kề cảnh giới đạo. Điều này có thể thấy rõ từ biểu hiện của các chuẩn thánh hồng hoang, đó là sự bất lực, là sự kinh hãi. Ngữ tử này rốt cuộc là ai? Tại sao lại có thực lực mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ cũng có lai lịch giống như vị phó giáo chủ Tiệt giáo kia? Huyền Đô Đại Pháp Sư thốt lên. Trong trận chiến hỗn độn xưa, thân phận Vương Huyền đã bị đạo tổ Hồng Quân tiết lộ, là một biến số không thuộc về Hồng Hoang. Biến số không thuộc về Hồng Hoang rốt cuộc đến từ đâu, lại xuất hiện như thế nào? Vấn đề này đã vượt quá phạm trù hiểu biết của họ. Xuất hiện một Vương Huyền đã đủ kinh người, không ai ngờ rằng ngoài Vương Huyền ra lại còn có tồn tại tương tự. Nhìn nữ đế trước mắt, dường như thấy lại Vương Huyền ngày đó, khiến nhiều người liên tưởng. Bởi vì Vương Huyền đã chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một cách khó tin, người nữ tử trước mắt này liệu có thể làm được như vậy? Nếu nữ tử này làm được, những người khác cùng với nàng liệu cũng khủng bố như vậy, có khả năng chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên? Nghĩ kỹ mà xem, thật đáng sợ. Nếu suy đoán này trở thành sự thật, ai cũng không thể tưởng tượng nổi tương lai hồng hoang sẽ ra sao. Đáng chết, sinh linh khó tin như vậy rốt cuộc từ đâu xuất hiện, lại có thể cùng lúc xuất hiện nhiều như vậy. Mộc Đế Hạo Thiên trầm giọng nói, đây là việc hắn không tài nào hiểu nổi. Nếu không phải những người này đột nhiên xuất hiện, liên tục không thể nào mạnh lên nhanh chóng như vậy. Trong thời đại thánh nhân chưa xuất thế, với hắn và Vương Mẫu, thiên đình lẽ ra nên thống trị, nhưng nhân tộc căn bản không thể ngăn cản. Nhưng cũng chính vì sự tồn tại của những người này, nhân tộc mới mạnh lên, thậm chí vượt qua thiên đình, khiến hắn không thể ra tay với nhân tộc. Hơn nữa, cũng chính vì sự xuất hiện của những người này, nhân tộc mới dấy lên cơn sóng tu luyện, khí vận nhân tộc mới không ngừng tăng lên, không hề phóng đại. Những người này đã trở thành mối họa lớn trong lòng hắn, là trở ngại lớn nhất để hắn trở thành tam giới chi chủ. Nhưng sau khi chứng kiến trận chiến giữa nữ đế và Bồ Đề Tổ Sư, hắn mới thực sự nhận ra, đây không phải là mối họa lớn gì cả. Đây rõ ràng là tồn tại có thể phá hủy thiên đình. Nếu giao chiến với nữ tử thần bí này, hắn cảm thấy mình có thể sẽ vẫn lạc. Dù có thiên đạo che chở, có thể ngưng tụ thiên giới chi lực, nhưng nữ tử trước mắt này quá nguy hiểm, thực lực mạnh mẽ đến khó tin. Hắn không khỏi nghĩ, nếu nữ tử thần bí này chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hoặc là tất cả những người kia đều chứng đạo, đạo tổ Hồng Quân dù là vô địch thiên hạ, đối mặt với những người khó tin như vậy, liệu còn thắng nổi? Nếu đạo tổ Hồng Quân bại, Mộc Đế do chính đạo tổ Hồng Quân lập nên, sẽ đón nhận kết cục gì? Điều đó không cần phải suy nghĩ. Lý do rất đơn giản, nếu những người trước mắt này bất tử, thì người chết chính là hắn. Thánh nhân Tam Thi, không hơn gì thế. Diệp Nhiếp Nhiếp lạnh lùng nhìn Bồ Đề Tổ Sư, mặt không đổi sắc nói, mục tiêu của bọn họ là chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cùng Vương Huyền chống lại đạo tổ Hồng Quân. Thánh nhân Tam Thi có là gì chứ? Đừng nói là thánh nhân Tam Thi, dù là thánh nhân cũng sẽ bị họ vượt qua, bằng không họ lấy gì mà chống lại đạo tổ Hồng Quân? Khi người quá đáng, không cho ngươi thấy thủ đoạn thánh nhân, ngươi quả thật tự phụ. Bồ Đề Tổ Sư trầm giọng nói, thật quá mất mặt. Từ phong thần lượng kiếp đến nay, cái gọi là thể diện của thánh nhân đối với hắn mà nói đã không còn tồn tại. Đầu tiên là bị Thông Thiên giáo chủ hung hăng dạy dỗ, sau đó lại bị Nữ Oa thánh nhân dạy dỗ, bây giờ ngay cả hậu bối cũng dám dạy bảo hắn. Nếu hắn không thể hiện ra vài thủ đoạn, Si Linh Hồng Hoa sợ là sẽ cho rằng thánh nhân như hắn là trò cười. Cảnh giới thánh nhân bắt đầu hiển hiện, cùng thực lực, cùng thủ đoạn, dưới sự gia trì của cảnh giới thánh nhân, lập tức cho thấy hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Điều này giống như một thùng nước, một cái là trực tiếp dùng thùng tưới ra, một cái lại là dùng súng phun áp lực cao bắn ra, đều là nước, nhưng uy lực lại hoàn toàn khác nhau. Chính vì thế, thánh nhân Tam Thi tuy là chuẩn thánh, nhưng lại có thể vô địch hồng hoang hiện nay. Sư phụ từng dạy, thiên đạo thánh nhân đã lạc đường, nay thấy người xuất thủ, ta càng thêm tin tưởng điều ấy. Diệp Nhiếp Nhiếp thốt lên, cảnh giới thánh nhân hiển nhiên cao hơn chuẩn thánh, song nếu đường đi sai lầm, thì dù cảnh giới cao thâm cũng khó lòng sửa đổi. Hơn nữa, theo nàng quan sát, thánh nhân siêu việt chuẩn thánh không phải do cảnh giới cao hơn một bậc. Nàng cảm nhận được, Bồ Đề Tổ Sư dù vận dụng cảnh giới thánh nhân khống chế lực lượng, thực chất vẫn dựa nhiều vào thiên đạo. Thiên đạo quy tắc trong tay thánh nhân mới khiến thánh nhân ở Hồng Hoang có sức mạnh gần như vô địch. Nhưng sức mạnh ấy không phải tự thân sở hữu, mà là do thiên đạo ban tặng. Thiên đạo ban cho được, tự nhiên cũng thu hồi được. Còn họ lại khác, tu luyện ngũ đại bí cảnh, lấy thân thể làm gốc, tự thành thiên địa. Mọi lực lượng đều xuất phát từ bản thân, mọi ngộ đạo đều khắc ghi trong bí cảnh, đó là sức mạnh đích thực của họ, không cần dựa dẫm ngoại vật. Do đó, sư phụ nàng sau khi chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, dù rời khỏi Hồng Hoang, thực lực cũng chẳng hề suy giảm. Quan trọng hơn, lấy tự thân làm gốc mới có thể thoát khỏi thiên đạo ràng buộc, mới có cơ hội siêu thoát. Mà thiên đạo thánh nhân tuy mạnh mẽ, nhưng bị tầng tầng vô hình xiềng xích trói buộc, không thể tự giải thoát. Huống hồ nói đến tự do, sau khi đại ngộ, nàng đột nhiên thấy rõ con đường phía trước. Cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tưởng chừng xa vời nay lại gần trong tầm tay, không thể nào. Sinh linh như vậy đã từng xuất hiện, làm sao lại xuất hiện thêm một người nữa? Bồ Đề Tổ Sư sắc mặt đại biến, nhìn nữ tử trước mắt như thấy lại người xưa. Ngài là thánh nhân, từ khai thiên tích địa đã thai nghén trong Hồng Hoang, tu luyện vô số năm tháng mới đạt được thành tựu hôm nay, vất vả mới thành thiên đạo thánh nhân, đó là cực hạn của ngài. Trước khi đại nguyện chưa thành, căn bản không thể đột phá, mà những sinh linh sau này, một người hơn một người kinh người, trong thời gian ngắn đã vượt xa nỗ lực cả đời của ngài. Đến khi đại kiếp đến, ngài phải làm sao? Trong trận chiến cuối cùng ấy, ngài há lại cam tâm trở thành pháo hôi? Nhưng ngài bất lực, so với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thánh nhân cũng chẳng kém bao nhiêu, nhưng chỉ trong Hồng Hoang mà thôi. Một khi ra khỏi Hồng Hoang, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên và thánh nhân chênh lệch một trời một vực, cảm giác nguy hiểm đến cùng cực khiến ngài muốn hủy thiên diệt địa. Nhưng ngay cả nữ tử chưa chứng đạo trước mắt cũng không chế ngự nổi. Sư huynh ngài cũng xuất thủ, cùng là một trong Tam Thi thánh nhân, cùng cảnh giới, liên thủ trấn áp nữ tử, nhưng cục diện vẫn không hề thay đổi. Nữ tử một mình đối địch hai người, lại không hề rơi vào thế hạ phong, mạnh mẽ đến kinh người. Đại đạo bảo bình xuất hiện, cổ xưa tự nhiên, đại đạo giản đơn, là pháp khí dẫn đạo, có thể trấn áp chư thiên vạn giới, huyền diệu khó lường. Một trưởng vỗ ra, lực lượng kinh thiên động địa, hóa giải mọi đạo pháp, vô hạn suy yếu mọi lực lượng, biến thủ đoạn thánh nhân thành phàm tục, kỹ thuật gần như đã đạt đến nạo, đạt tới cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nữ đế thần thông đã không hề kém cạnh thánh nhân, hai vị Tam Thi thánh nhân càng đánh càng sợ, thấy không còn hy vọng thắng trận, đã có ý lui binh. Nếu ở Hồng Hoang trước kia, họ là tồn tại vô địch, nhưng chỉ trong chốc lát, cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Họ không còn là vô địch, ngay cả hậu bối cũng không địch nổi. Biến đổi cục diện khiến họ khó thích ứng. Họ không khỏi nghĩ, có lẽ không nên can dự vào việc này, tham dự chỉ là tự chuốc lấy nhục. Thời đại thay đổi, không chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ở Hồng Hoang hiện tại chỉ là cỏ rác tầm thường, nhưng hai vị Tam Thi thánh nhân muốn đi, nữ đế lại không để họ đi. đóa đóa tiên hoa bay xuống, vô số sát chiêu của nữ đế tung ra, trong hào quang chấn động trời đất, sát chiêu kinh thế khiến cả hồng hoang rung chuyển. Hai vị tam thi thánh nhân trước mặt mọi người mà vẫn lạc, đối với tất cả sinh linh hồng hoang, đó là cảnh tượng khó tin. Đó là tam thi thánh nhân, chưa từng vẫn lạc sao? Từ khi thiên đạo lục thánh xuất hiện, họ cao cao tại thượng, gần như vô địch, ai có thể uy hiếp họ? Tam thi tuy không phải thánh nhân, nhưng có cảnh giới thánh nhân. Tam thi vẫn lạc, mang ý nghĩa quá nhiều điều. Tương lai hồng hoang, chúng ta đi đâu? Vô số năm tháng khổ tu, kết quả chỉ là trò cười. Huyền Đô Đại Pháp Sư than thở, đại diện cho tâm tình của vô số người. Đối mặt sức mạnh vượt xa quá khứ, những chuẩn thánh này không khỏi hoang mang. Một thời đại đến, luôn khiến những người cũ khó thích ứng. Trong dòng chảy thời đại mới, họ phải làm sao? Nếu Huyền Đô Đại Pháp Sư và các chuẩn thánh chỉ hoang mang, Mộc Đế Hạo Thiên và Vương Mẫu Nương Nương lại sợ hãi. Tam thi thánh nhân không chỉ bại trận, mà còn bị giết. Những chuẩn thánh này, trước mặt nữ tử kinh thế độc lập ấy, là gì? Trong thời gian sau phong thần đại kiếp, hắn chưa từng từ bỏ ý định áp bức nhân tộc, quân lâm tam giới. Nhưng hiện tại, có những người này bảo vệ nhân tộc, thiên đình còn tồn tại, hắn còn sống. Quả là may mắn. Ví dụ hiện tại, nếu nữ tử ấy dẫn đầu cường giả nhân tộc tấn công thiên đình, hắn chống cự ra sao? Thiên đình e rằng đổi chủ. Dù có đạo tổ Hồng Quân, nhưng nhân tộc cũng không thiếu cường giả. Hai bên đã giao chiến, cuối cùng chẳng phải không phân thắng bại. Những người khác nghĩ gì? Đối với Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác không quan trọng. Sau khi giải quyết hai vị tam thi thánh nhân, họ đã chú ý đến vực sâu trên Hoàng Hà. Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế đã vào trong. Lúc này họ cũng nhận được tin tức của Long Tộc, biết được biến hóa ở Tứ Hải Chi Điện. Ngay lập tức nhận ra sự nghiêm trọng, không thể chậm trễ. Họ bắt đầu phân công, chuẩn bị ổn định Hồng Hoang. Nữ đế ở lại Hồng Hoang Đại Điện, trước tiên ổn định thủy hệ thiên hạ. Sở Phong đi đến Tứ Hải Chi Điện, xem xét tình hình cụ thể ở Hải Nhãn. Vô Thủy Đại Đế đi đến Bất Tử Hỏa Sơn phía nam, nơi đó cũng rung chuyển dữ dội. Bất Tử Hỏa Sơn có dấu hiệu phun trào. Còn Cơ Hư Không thì đi đến ngoài Tam Thập Tam Trọng Thiên. Sau khi nhận ra một số việc, trong lòng họ luôn có dự cảm bất an. Tuy không muốn quấy rầy vị sư phụ ấy, nhưng việc này trọng đại, không thể không thận trọng. Hỏi ý kiến sư phụ là điều vô cùng quan trọng, bí mật người khác không biết, chắc chắn có đáp án ở sư phụ. Khi họ phân tán hành động, Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế trong vực sâu cũng gặp phải đối thủ mạnh mẽ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.